Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 511. Cự Phú nhận chủ. 3. Mà ba vị nguyên anh lão tổ của Vô Cực Môn cũng đã sớm rời đi, bởi vì bọn họ đã thu được tin tức Thiên Mơ đưa tới. Nội dung là: Phong Lôi Tuyệt Địa không vây được Thiên Vũ, ba vị sư huynh có thể nhanh chóng phản hồi tông môn. Tô Triệt đi bên trong cái khe giữa Thiên Lôi và Cương Phong, rất nhanh đi tới vị trí của Hắc Vực Tiên Liên. 3 năm trước đây, Hắc Vực Tiên Liên sinh trưởng bên trong một hố sâu, phía trên cũng có một phong lôi chi nhãn. Tô Triệt đã thử nghiệm một phen, tiến vào ngắt lấy tiên liên, rồi lại dẫn phát ra một hồi động đất làm sụt nền đất xuống. Hắn muốn là ra một chiếc hố lớn, rộng gần nghìn trượng, sâu không thấy đáy. Hôm nay trở lại, hố sâu này vẫn còn, thế nhưng phong lôi chi nhãn bên trên nó đã biến mất. Tô Triệt phỏng chừng khi hắn làm đất sụp xuống sinh ra hấp lực cường đại, phỏng chừng phong lôi chi nhãn cũng bị hủy diệt không còn nữa. Tô Triệt không chút do dự đi sâu vào trong Cử Văn Thiên Khanh. Khỏa trái tim thật lớn kia vẫn ở sâu dưới đất vạn trượng. Thân là người thừa kế nó, Tô Triệt có một loại cảm ứng, đúng hơn là trực giác, đối với chuyện này cực kỳ xác định. Lại đi sâu xuống thêm 5 vạn trượng, Tô Triệt lần thứ 2 đi tới không gian kỳ lạ ở sâu bên trong nền đất kia, rồi đi tới trước mặt trái tim. Thình thịch thình thịch thình thịch, tần suất nó nhảy lên so với nhịp đập của Tô Triệt hoàn toàn trùng khớp. Lúc này nhìn thấy nó, Tô Triệt đã hoàn toàn không còn cảm giác xa lạ cùng sợ hãi, chỉ có một loại liên hệ thân mật giữa huyết mạch và cốt nhục. Từ máu cho đến xương tủy, bởi vì tiếp thu truyền thừa cho nên sinh ra sự thay đổi thật lớn. Cảm giác nói là thân nhân cũng không có gì quá đáng. Tần suất tim đập hoàn toàn nhất trí, không cần mở miệng nói chuyện, Tô Triệt thông qua phương thức tâm linh giao thức liền bắt chuyện cùng nó. Hô, một cái dây huyết quản giống như là một cái xúc tu xuất hiện, nhẹ nhàng đụng vào trên lưng Tô Triệt vài cái. Đối với người thừa kế của mình, nó biển đạt một loại tâm tình vui sướng và thân mật. Qua 10 tức, Tô Triệt ngồi xuống bên cạnh trái tim. Mọi việc không nên kéo dài. Cự phú cuối cùng thuộc quyền sở hữu của ai, hẳn là nên mau chóng xác định. Trung quy cũng không thể cầm mãi trên tay như thế này a. Kỳ thực, vốn ban đầu Tô Triệt muốn tiến vào Cự Phú cung, dưới sự giúp đỡ của Hoa Quang chân nhân, tiến hành câu thông cùng Cử Phú chi linh. Thế nhưng hắn vừa mới gửi đi tâm niệm của mình, tức thì nhận được phản hồi. Cử Phú chi linh không muốn để Tô Triệt tiến vào. Vì sao? Chẳng lẽ là qua cầu rút ván, phủi bỏ quan hệ? Sau khi thoát khỏi sự truy bắt của đám người Thái Hư, Cử Phú này liền trở mặt. Trong sát na, Tô Triệt cũng sinh ra sự lý giải. Sau đó hắn lại lấy phương thức giao lưu tinh thần muốn lý giải với Cự Phú một phen. Không ngờ là Cự Phú phi thường e ngại khỏa trái tim thật lớn này, yêu cầu Tô Triệt cầm Cự Phú lên trên tay bảo hộ nó. Tô Triệt nếu như tiến vào Cự Phú cung thì tức là Cự Phú sắp sửa phải một mình đối mặt với khỏa trái tim thật lớn này. Nó không dám, nó rất sợ. Chỉ dựa vào bản năng, Cự Phú chi linh liền cảm thấy khỏa trái tim này có lực lượng cường đại, có thể đơn giản hủy diệt nó trong nháy mắt. Chí bảo phòng ngự tu chân giới, không ngờ lại bị dọa tới trình độ này, nói ra ngoài khẳng định là không có ai tin. Như vậy, Tô Triệt gửi tâm niệm của mình đi, vô cùng khách khí nói với Cử Phú. Cử Phú, ngươi có nguyện ý cùng ta ngao du tu chân giới không? Nói trắng ra, ngươi có nguyện ý nhận ta làm chủ không? Vốn tưởng rằng Cự Phú chi linh vô cùng cá tính này thà chết chứ không chịu khuất phục, cực kỳ mưu hãn, hẳn là không chịu dễ dàng đáp ứng. Không nghĩ tới, tốt, Tô Triệt, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ. Câu trả lời của nó cực kỳ đơn giản và trực tiếp, thế nhưng lại khiến cho Tô Triệt sửng sốt. Sao lại dễ như vậy? Lúc này thanh âm của Hoa Quang chân nhân truyền tới lỗ tai của Tô Triệt. Ta đã sớm giải thích với nó, lão tổ tông đã rời bỏ nhân thế mấy nghìn năm, chủ cũ của nó từ lâu đã không còn, mà thọ dương của ta cũng sắp hết. Như vậy đối với cự phú mà nói, người duy nhất có thể chọn lựa cũng chính là ngươi, người kề vai chiến đấu với nó. Bởi vì không có xác định khỏa trái tim này có làm thương tổn tới Hoa Quang chân nhân hay không, Tô Triệt cũng không dám tùy ý để hắn hiện thân. Chỉ có thể câu thông như vậy. Hoa Quang chân nhân tiếp tục nói: ta đem một ít tình huống của ngươi nói cho nó, để nhất thiên tài tu chân giới quả thực xứng với một kiện thượng phẩm đạo khí. Vì vậy, không cần bao nhiêu sức, nó đã đồng ý. Thà tốt quá! Tô Triệt hoan hô, không chút che giấu sự kinh hỉ của bản thân, tay nâng cử phú, ha hả cười nói: cử phú chi linh, cảm ơn ngươi đã làm ra lựa chọn như vậy. Ta tự tin, tương lai còn có thể cho ngươi không ngừng tiến bộ, trở thành cực phẩm đạo khí càng thêm lợi hại, thậm chí là tiên khí. Nếu như lúc này có mấy vị nguyên anh lão tổ ở đây nghe được lời này, chắc chắc sẽ cho rằng tiểu bối vô tri, khẩu khí quá lớn, hoàn toàn không phù hợp thực tế. Theo lẽ thường mà nói, một kiện thượng phẩm đạo khí đã triệt để định hình, chỉ có thể nâng cao trên phương diện uy năng mà thôi, cũng không tồn tại khả năng tấn chức tới cực phẩm đạo khí, chứ đừng nói tới tiên khí. Tiên khí chỉ có chân tiên trên tiên giới mới có khả năng luyện chế ra. Mặc dù Tô Triệt có bản lĩnh tu luyện tới thượng thừa, cuối cùng phi thăng tiên giới, vậy cũng không có khả năng đem theo pháp bảo lên tiên giới. Bởi vì có một chút nguyên nhân không rõ nên tiên khí bị lưu lạc tới thế gian lại có thể trở lại tiên giới. Thế nhưng đồ vật thế gian không tư cách lên tiên giới, cũng là thiên đạo pháp tắc, không cho vi phạm. Vì vậy, muốn để một kiện thượng phẩm đạo khí đề thăng lên tiên khí, căn bản không có khả năng. Cự phú chi linh hiểu được những đạo lý này, nhưng không có sửa lời của Tô Triệt. Nó cho rằng Tô Triệt này chỉ vô cùng kích động, máu lên não nhiều quá cho nên mới thốt ra những lời này. Chỉ là nó gửi đi đạo ý niệm gần gũi, nhắc nhở Tô Triệt: tại linh giới trên cực phẩm đạo khí còn có tuyệt phẩm đạo khí, trên đó mới là tiên khí. Tuyệt phẩm đạo khí, Tô Triệt thoáng dừng lại cười nói: quản nó là cực phẩm hay tuyệt phẩm, dù sao đi nữa, hôm nay ngươi lựa chọn ta, khẳng định tương lai ngươi sẽ không phải hối hận, ta có thể đảm bảo. Cự phú truyền đến một trận tinh thần ba động đáp lại hắn, đồng thời cũng báo cho hắn một chút tin tức. Muốn để cho một kiện thượng phẩm đạo khí tiếp nhận mình, phương pháp kỳ thực rất đơn giản, nhưng tiền đề là nó phải chủ động tiếp nhận ngươi mới được. Bằng không thì chỉ có lao lực mà thôi. Dựa theo chỉ dẫn của cự phú chi linh, Tô Triệt bước một giọt máu từ trong tay ra, nhỏ vào cự phú. Đây chính là bước đầu tiên, lấy máu nhận chủ. Chương 512, thẩm vấn thái võ bước thứ hai. Tô Triệt còn muốn quán thâu đại lượng chân nguyên trong cử phú, triệt để tiêu trừ chân nguyên đặc thù của chủ nhân cũ. Bước thứ ba, hắn còn phải đưa vào đó một lượng lớn tinh thần lực, triệt để tiêu trừ tinh thần đặc thù của chủ nhân cũ. Chân nguyên và tinh thần lực tại tu di thần ấm của Tô Triệt chứa rất nhiều, chỉ cần một lát cũng có thể thỏa mãn được yêu cầu của cử phú. Ba bước hoàn thành, ngay lập tức Tô Triệt liền cảm giác được bản thân hắn và cử phú trong lúc đó xuất hiện một loại cảm giác tâm linh tương thông. Ông, cử phú phát ra tiếng cộng hưởng. Sau đó, tâm niệm Tô Triệt khẽ động. Sưu một chút, cử phú vốn nằm trong bàn tay hắn biến mất không thấy. Thông qua sự giám sát của tinh thần, ở đan điền có hạt cát nhỏ, chính là cử phú, bám vào trên kim đan, tùy thời đều có thể triệu hoán ra. Đây chính là kết quả của việc nhận chủ thành công. Cử phú đã thuộc về Tô Triệt. Kết quả là, ngoại trừ không gian tiên ngục, Tô Triệt lại có một pháp bảo tùy thân hoàn toàn thuộc về mình. Không gian bên trong cử phú là một khối không gian hình vuông, trái phải đều khoảng 100 dặm. Đối với một kiện thượng phẩm đạo khí mà nói, quy mô không gian này cũng không phải là lớn. Nếu như chỉ dùng làm sơn môn một tông phái, dùng để chứa 10 vạn môn đồ, tuyệt đối đủ dùng. Tô Triệt từng chứng kiến qua tốc độ hấp thu linh khí thiên địa vô cùng kinh khủng. Hơn 10 vạn môn đồ ở trong đó tu luyện, cũng đủ để chống đỡ. Có một không gian tùy thân như vậy, từ nay về sau cũng có thể che giấu sự tồn tại của tiên ngục bảo tháp. Bản thân hắn mặc dù chỉ làm trò trước mặt những người khác, thoáng cái thu mấy nghìn, mấy vạn sinh linh, cũng không cần cố kỵ gì nữa. Không gian bên trong cử phú còn có một chỗ tốt, đó chính là bản thân hắn cũng có thể đi vào. Về điểm này, thật ra so với trạng thái hiện tại của tiên ngục bảo tháp thì tiện hơn một ít. Lúc nhận chủ, Tô Triệt đùa giỡn một chút, bên trong cử phú không biết còn giấu tài phú cùng với những bảo vật khác không. Nhưng thực sự đáp án cũng đã có. Năm đó siêu cấp môn phái cử phú cung này sắp đổ nát, cử phú cung chủ gần như tuyệt vọng liền đem những bảo vật trong tông môn đều phân cho đám trưởng lão cùng môn đồ, để cho bọn họ đến lúc chạy đi cũng không đến mức hai tay trống trơn, tình cảnh thê thảm. Quan trọng hơn nữa là cử phú cung chủ cũng không xác định mình có thể thoát khỏi sự liên hợp vây bắt của hơn 100 nguyên anh lão tổ hay không. Nếu như không thể chạy trốn, những bảo vật bên trong cử phú cung đều tiện nghi cho địch nhân, còn không bằng tặng cho người bản phái. Huống chi cử phú cung chủ năm đó tâm đã chết, ngay cả cử phú cũng có thể bỏ qua, những bảo vật khác lại không thèm để ý tới. Đối với hắn những thứ đó đều là cặn bã. Bởi vậy, bên trong cử phú cung chỉ còn một lượng lớn linh thạch để duy trì kết giới phòng ngự, những vật phẩm khác đều không có. Có thể dùng từ trống giống để hình dung. Đối với đáp án này, Tô Triệt thật ra không hề thất vọng. Có thể thu được một kiện chí bảo phòng ngự như cử phú, hắn hẳn phải thấy đủ. Không nên tham lam quá nhiều, sẽ gây nên sự chán ghét của cử phú. Chuyện tình kế tiếp chính là vấn đề của Hoa Quang chân nhân. Tô Triệt thông qua phương thứ giao lưu tâm linh nói với cử phú chi linh và Hoa Quang chân nhân: Hoa Quang tiền bối, khi trước ta từng nói với người một câu, có thể ngươi không coi đó là thật cũng không để ý. Thế nhưng ta từng nói qua, có một chỗ có thể thông qua một loại phương thức khác kéo dài thọ mệnh của ngươi, sống thêm mấy trăm năm nữa cũng không thành vấn đề. Thật vậy chăng? Cự phú chi linh kinh hỉ, vội vàng hỏi: Chủ nhân, nếu thực sự có thể như vậy thì tốt quá. Hoa Quang chân nhân từ lâu đã xem thường sinh tử, lại có vẻ tương đối bình tĩnh, thấp giọng trả lời: Tâm nguyện đã xong, cho dù chết cũng không hối tiếc. Những chuyện tình còn lại ngươi cứ chỉ điểm. Tô Triệt lại nói: Thế nhưng cách địa phương kia phải đi mất một đoạn thời gian, có thể vài thập niên cũng không thể trở lại tu chân giới. Điểm này ta nghĩ phải sớm nói rõ với ngươi. Vì sao? Cự phú chi linh lại hỏi: Cách địa phương kia rất xa sao? Không xa, thế nhưng tương đối đặc thù, một ngày tiến vào, muốn ra sẽ rất khó. Tô Triệt hàm hồ nói: Bí mật về tiên ngục, Tô Triệt không muốn để cử phú biết được nhiều. Không phải là hắn không tin nó, mà là xuất phát từ sự cẩn thận. Hiện tại cũng phải làm như vậy. Ví dụ tình huống bi quan nhất, hiện tại nếu như biết bí mật của tiên ngục, vạn nhất ngày hôm sau cử phú lại bị người nào đó đoạt đi, sau đó lại lấy phương thức nào đó ép buộc cử phú một lần nữa nhận chủ, như vậy chủ nhân lúc đó của nó rất có thể sẽ biết bí mật của mình. Thân là khí linh, phương thức thần phục của nó tương đối đặc thù, độ trung thành đối với tân chủ nhân cực kỳ cao. Đây chính là quy luật tồn tại khách quan, không thể sai lệch. Cho nên, đợi lúc nào đó Tô Triệt đối với thực lực của mình hoàn toàn tự tin, có thể hoàn toàn nắm giữ được cử phú, không hề có sai sót, thì lúc đó mới cho nó biết được bí mật của tiên ngục bảo tháp cũng không muộn. Nghe Tô Triệt nói vậy, cử phú chi linh hồi phục tinh thần. Vài thập niên cũng không sao, chỉ cần có thể sống là tốt rồi. Hoa Quang chân nhân chính là hậu đại duy nhất của cử phú cung chủ, cho nên cử phú chi linh đối với sự tồn vong, sinh tử của hắn tương đối quan tâm. Thế nào? Hoa Quang chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: Ta nói rồi, chết ta còn không sợ, lại càng không sợ hãi tiếp tục sống. Chuyện này đã định như vậy rồi. Chỉ bất quá, Tô Triệt tạm thời không vội vã mà đưa Hoa Quang chân nhân vào tiên ngục. Dù sao hắn còn mấy năm dương thọ a. Cùng lúc đó, bên trong tiên ngục,

Một kiện cực phẩm linh bảo ở trên tay người nào đều vô cùng quan tâm, nâng niu cẩn thận che chở. Thường ngày, khí linh của Thái Võ Thần Nhận vô cùng kiêu ngạo. Hôm nay lại gặp phải cảnh khuất nhục như vậy, sao nó có thể thừa thụ được đây? Tô Triệt và Lão Hắc căn bản không thèm để ý tới cảm thụ của khí linh kia, bởi vì bọn hắn không dự định thu phục nó, mà là lục trừ khí linh thôn phệ linh bảo. Lão Hắc hét lớn một tiếng, sư, Thái Võ Thần Nhận bị một lực lượng nào đó hút lên trên không trung, ầm một cách liền nát bấy, hóa thành tinh quang khắp bầu trời, bị tiên ngục bảo tháp thôn phệ và dung hợp. Thái Võ nằm trên mặt đất phát ra một tiếng kêu bi thương, khóe mắt hiện tại muốn nứt ra rồi. Pháp bảo hắn quý trọng nhất đã triệt để bị phá hủy, điều này làm cho ruột gan nó nứt ra từng khúc. Khóc cái gì mà khóc, bá. Lão Hắc không chút để ý tới thương thế của hắn, một cước đem hắn đá bay. Ta ban cho ngươi một ăn tình nho nhỏ, không phải chết, vậy mà lại còn chu lên như lợn bị chọc tiết vậy. Nơi tình nho nhỏ kia chính là khí linh của Thái Võ Thần Nhận, việc tiên ngục không thôn phệ khí linh không hề hiếm. Chỉ thấy một quang đoàn bằng nắm tay phiêu nhiên trên không trung, đó chính là khí linh mất đi vật dẫn. Lẽ ra, một kiện pháp bảo nếu như bị tổn hại, khí linh bên trong tùy thời cũng tiêu tán, giống như thực nguyên ly thể của người tu tiên, không có khả năng sở hữu hình thái như vậy mà có thể còn sống. Chỉ là bên trong tiên ngục, những việc không có khả năng đều biến thành việc có khả năng. Chân nguyên có thể ngưng tụ thành thủy tinh cầu, linh trí của khí linh cũng có thể hóa thân thành một quang đoàn nho nhỏ. Lão Hắc nắm tay, hút quang đoàn kia vào trong lòng bàn tay tùy tiện sờ vài cái, chợt lại nghe tiếng quát chói tai, dường như là của khí linh kia, giống như là tiếng thét của nữ sinh nhỏ gặp phải cảnh tượng lăng nhục bản thân nó. Sau khi nghe nó thét vài câu, một đôi lợi chảo to lớn của Lão Hắc đem quang đoàn kia tạo thành hai chữ tiểu nhân. Thậm chí còn có thể thấy rõ ràng nó vô cùng thê thảm không gì sánh được, biểu tình vô cùng ủy khuất. Ba, Lão Hắc tiện tay vỗ một cái, một tiếng thét chói tai vang lên, chữ tiểu nhân phát quang kia bị đánh bay không biết tới nơi nào. Tìm địa phương chơi đi tiểu hỗn đàn. Lão Hắc vỗ vỗ móng vuốt, bày ra sắc mặt áp bá vô cùng hoàn chỉnh, không chút thiếu sót. Thẩm vấn Thái Võ hoàn tất, khí linh tiểu nhân kia cũng đã xử trí hoàn tất. Như vậy, sau khi thôn phệ cực phẩm linh bảo Thái Võ Thần Nhận thì dáng vẻ của nó không biết như thế nào. Tô Trệt lúc này đã nhìn thấy, trên cửa tiên ngục có điêu khắc nửa đầu sư tử, bên phải một đầu, chân dưới dựa theo một trường đao mà mô phỏng. Đó cũng chính là bộ dáng nguyên bản của Thái Võ Thần Nhận. Đồng thời, Tô Triệt dường như đã có chút minh ngộ. Không ngờ bản thân hắn lại sinh ra một loại thần thông, chính là thứ mà Thái Võ đã từng thi triển ra rất nhiều lần. Chính là loại thần thông mà Thái Võ thông qua Thái Võ Thần Nhận từng thi triển, Khai Thiên Trảm. Sau này, khi hắn thi triển Khai Thiên Trảm, Thái Võ Thần Nhận tùy thời có thể hiện ra, bộc phát ra uy lực cường hãn của loại thần thông này. Đồng thời, theo sự đề thăng của tu vi, uy năng của thần thông cũng sẽ từng bước tăng cường. Sáu loại thần thông, Tô Triệt âm thầm nghĩ. Sáu loại thần thông có nghĩa là tương lai lúc ngưng anh, xác suất thành công có thể tăng thêm 6 thành. Huống hồ, khi tấn chức kim đan hậu kỳ còn có thể tự mình lĩnh ngộ một loại thần thông, đó chính là 7 thành A. Lão Hắc cười nói, chủ nhân, ta đánh cá, trước khi người ngưng anh, khẳng định còn có thể thu được ít nhất 3 loại thần thông nữa. Xác suất thành công khi ngưng anh khẳng định là 100%. Điểm này ta cũng không chút nghi ngờ. Tô Triệt lạnh nhạt nói, đối với chuyện này vô cùng tin tưởng. Chỉ cần có tiên ngục, chỉ là ngưng anh không làm khó được hắn. Những sự việc bên trong tạm thời xử lý hoàn tất, kế tiếp chính là sự việc bên ngoài. Tô Triệt gửi đi một đạo ý niệm tới khỏa trái tim thật lớn kia, hỏi: lần trước ngươi đưa cho ta một giọt máu, đến bây giờ cũng chỉ có hấp thu được 1/10, có cái gì không hề dễ làm một chút nào, ngươi có cách nào có thể cho ta hấp thu nhanh chóng nó được không? Khỏa trái tim lớn kia tức thì trả lời: khối thịt khẽ nơ hơ u cơ hơ nhích một cái, cuối cùng có một con mắt hiện ra. Bá, một đạo hồng quang chiếu ra bao vây Tô Triệt vào bên trong, đắm chìm trong vòng hồng quang. Tô Triệt nhất thời cảm giác được cơ năng toàn thân bắt đầu vận chuyển cực nhanh. Tốc độ lưu chuyển của khí huyết toàn thân hiện giờ giống như là vỡ đê vậy, bộc phát ra âm thanh rít gào. Nếu để ý thì có thể thấy máu của hắn liên tục cọ rửa giọt máu thần bí kia, sau đó nhìn thấy nó bắt đầu tan rã, phân giải, pha loãng, dung hợp vào trong máu. Ầm ầm, xương cốt toàn thân bộc phát ra tiếng lách cách, két két, lục phủ ngũ tạng phát ra tiếng âm hưởng ngày càng kinh khủng, giống như là bị ăn mòn bởi chất độc, không ngừng kêu lên suy suy. Những động tính này nghe thì rất đáng sợ, thế nhưng Tô Triệt lại hiểu rõ, đây chính là chuyện tốt. Thân thể của hắn từ trong ra tới ngoài đang tiếp nhận một bước cường hóa nữa, hơn nữa chính là một lần cường hóa triệt để. Không ngờ trong một giọt máu lại có năng lượng cường đại như vậy, nếu như dùng toàn bộ thì không biết sẽ mang đến sự thay đổi nào đây a. Tô Triệt trong lúc tiếp thu cường hóa, nội tâm hắn cũng đang vô cùng mong chờ. Thật không ngờ, thỉnh cầu của hắn, trái tim này lại không có chút do dự thỏa mãn, căn bản không có một chút ý kiến gì. Chỉ có thể nói, tâm của nó đối đãi với mình hoàn toàn không sai a. Trong quá trình cường hóa, Tô Triệt căn bản không cảm thấy thời gian trôi qua, cũng không hiểu được, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Bên trong đại điện Thiên Huyền Tông, 7 vị Nguyên Anh lão tổ đang ngồi đó. Bởi vì bọn họ đã nhận được tin tức từ phía Vô Cực Môn, đối với chuyện liên quan tới việc Tô Triệt đoạt được cử phú kia, trên cơ bản đã lý giải rõ ràng. Phúc duyên của hài tử này thực sự không có cách nào nói hết. Chương 515 cường hóa hoàn tất, Huyền Trung cười nói, đi một chuyến Linh Dược Sơn liền khiến cho tông môn luyện đan đệ nhất tu chân giới long trời lở đất, sau đó lại chạy tới Bắc Cực Hải cảnh nội của Thái Ức Môn, lại đem chí bảo phòng ngự tới tay. Ha ha, đồ nhi này của ta thật đúng là không gì không làm được a. Mấy vị lão tổ khác đều gật đầu, chỉ có Thanh Huyền đại trưởng lão thấp giọng nói, chỉ là còn có chút lỗ mãng, nếu không phải Vô Cực Môn viện trợ, sợ rằng chuyện tranh đoạt khó có thể có kết cục như hiện giờ. Lại nói đến chuyện này, ta không khỏi nghi hoặc Thiên Mơ Vô Cực Môn kia vì sao lại mạo hiểm cứu trợ Thiên Vũ. Trưởng giáo Chí Tôn cũng suy đoán, trong đó nhất định có nguyên nhân khác. Tử Tiêu lại nói, việc này nếu như Thiên Vũ không muốn nói, chúng ta không nên hỏi đến. 20 mấy tuổi mà vẫn coi nhẹ việc nam nữ, có chút gút mắt cũng là chuyện bình thường. Việc này cũng không trọng yếu, điều quan trọng là Thu Nguyệt tương đối lo lắng về sự an toàn của Tô Triệt. Nhìn thấy bọn họ vẫn không có thảo luận tới việc làm sao viện trợ Tô Triệt, nàng không khỏi có chút sốt ruột, liền hỏi, chúng ta vì sao hiện tại lại còn ở chỗ này nói đông nói tây? Đám bang nhân Thái Hư kia còn đang ở lối vào Phong Lôi Tuyệt Địa vây Thiên Vũ, chúng ta hẳn là nên lập tức chạy tới đó cứu Thiên Vũ ra a. Sư tỷ chớ vội, Huyền Trung thân là sư tôn của Tô Triệt, đối với một ít chuyện của hắn cũng có sự lý giải. Hắn nói, Phong Lôi Tuyệt Địa không vây khốn được Thiên Vũ, nó có thể lẻn vào, đi trong lòng đất có thể trở về tông môn. Ồ, Thu Nguyệt nhất thời hiếu kỳ, bởi vì theo nàng biết, trong Phong Lôi Tuyệt Địa, trên không thể lên trời, dưới không thể xuống đất, cửa xuất nhập lại chỉ có một. Như vậy đã qua 3 ngày rồi, nó vì sao còn chưa có trở lại? Tâm tính của Thu Nguyệt hiện tại giống như là một người mẫu thân, không ngừng truy vấn. Nói không chừng nó còn có cơ duyên khác, cho nên tạm thời dừng lại. Huyền Trung lắc đầu than thở, hài tử này mỗi một việc làm ra đều kinh thiên động địa. Chúng ta nếu như mọi chuyện đều quan tâm, không bị hắn nói chết thì cũng bị nó làm phát sầu mà chết. Dù sao đi nữa, ta cũng đã có thói quen rồi, chuyện của nó chúng ta không nên suy nghĩ nhiều, tận lực không quan tâm tới nó. Ta tin tưởng nó có biện pháp và vận khí để gặp dữ hóa lành. Lời này chính là lời mà ta không thích nghe nhất. Thu Nguyệt lúc này toát ra vẻ đặc biệt chỉ có nữ tính mới có. Những lời nói kế tiếp chính là để cho những lão gia hỏa xung quanh nghe. Ta chỉ biết là hài tử của nhà mình ở bên ngoài bị người khác khi dễ, những người làm trưởng bối như chúng ta lại không lên tiếng, thực sự quá kỳ cục. Cho dù Thiên Vũ có thể ngầm rời đi, thế nhưng dựa vào cái gì mà có thể dễ dàng tha thứ cho những tên đang ở cửa chờ nó ra khi dễ nó đây? Ta nghĩ vấn đề ở đây chính là thái độ. Sáu vị nguyên anh lão tổ là nam nhân trong điện nhất thời đều trầm mặc. Lời nói của Thu Nguyệt tuy rằng có chút cường ngạnh, nhưng không thể không nói quả thực có chút đạo lý. Đám người thái hư kia đều là nguyên anh kỳ, lại không ý tới thân phận đi cướp đồ vật mà một tiểu hài tử vất vả mới tìm được, đồng thời lại còn vây hắn ở trong địa phương đó, đến bây giờ còn không chịu bỏ qua. Mặc dù Tô Triệt có năng lực hóa giải chuyện này, thế nhưng thân làm trưởng bối của hắn, quả thực bọn họ nên đứng ra tìm đám ngoại nhân kia lý luận một chút. Huyền Trung Thu Nguyệt tỏa trấn tông môn, trưởng giáo Chí Tôn tức thì làm ra quyết định. Năm người chúng ta đi ra ngoài một chuyến, coi như là hoạt động gân cốt. Tốt, Thanh Huyền, Nhiễm Thú, Mộc Dạ, Tử Tiêu, bốn vị thái thượng trưởng lão tất cả đều đứng lên. Xin mời hai đại đạo khí bổn phái. Trưởng giáo Chí Tôn khẽ quát một tiếng, sưu sưu, hai đạo quang mang từ trong điện bay ra, phân biệt rơi vào tay hai người có tu vi nguyên anh hậu kỳ là Thanh Huyền đại trưởng lão và trưởng giáo Chí Tôn. Thiên Huyền Tông cách Hoang Thần Tốc không đến 10 vạn dặm, bằng vào tu vi nguyên anh hậu kỳ lại khống chế đạo khí, nửa canh giờ là có thể bay tới trước cửa Sơn Tốc tiến vào Phong Lôi Tuyệt Địa. 7 người thái hư, 4 người của Man Ly bộ lạc phân biệt chiếm mấy gian nhà gỗ, hiện tại còn đang kiên trì đợi miếng mồi ngon là Tô Triệt. Đương nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới mấy người Thiên Huyền Tông sẽ tới đây cứu viện Tô Triệt. Trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu như những nguyên anh lão tổ của Thiên Huyền Tông tới đây, có nghĩa là quyền sở hữu cử phú đã thuộc về Tô Triệt. Bởi vì chỉ cướp giật cử phú từ tay một tiểu bối kim đan trung kỳ đã gian nan như vậy rồi, nếu như còn muốn cướp giật đồ từ tay mấy vị nguyên anh lão tổ, vậy thì cơ bản không có cơ hội nữa. Nơi này tuy rằng có 11 vị tu sĩ nguyên anh, thế nhưng muốn giết chết hết mấy đại nguyên anh của Thiên Huyền Tông, cho dù số lượng nhiều hơn gấp đôi đi nữa cũng không làm gì được. Sưu sưu, năm đạo thân ảnh hạ xuống, xuất hiện trước cửa Sơn Cốc. Tới rồi. Trong phòng, trong lòng đám người thái hư run lên. Nhìn đi a, bản thân môn phái bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có 3 đại nguyên anh rời khỏi tông phái ra ngoài làm việc, dù thế nào cũng lưu lại một vị tỏa trấn. Nhìn người ta mà xem a, để lại tông môn 2 người, còn có thể thoáng cách chạy tới 5 người. Nhất là thái hư trưởng môn, tâm lý lại càng phức tạp. Thái võ rõ ràng là chết ở trong Phong Lôi Tuyệt Địa. Kể từ đó, thái tây môn chỉ còn lại 3 đại nguyên anh, so với Thiên Huyền Tông chênh lệch càng rõ ràng. Nhất là Thiên Vũ kia chính là nguyên anh tu sĩ kế tiếp của Thiên Huyền Tông. Càng đáng sợ hơn chính là đợi đến khi yêu nghiệt này tấn chức lên nguyên anh kỳ, phỏng chừng cho dù là nguyên anh hậu kỳ cũng không khắc chế được hắn. Không được. Trong lòng thái hư sinh ra ý nghĩ ác độc, phải nghĩ một biện pháp mượn cơ hội sứ giả linh giới hạ giới, lợi dụng lực lượng của bọn họ triệt để xóa tan Thiên Huyền Tông trong tu chân giới. Lúc đó mới có thể kéo dài những ngày bình an của thái ấp môn. Những suy nghĩ trong lòng thái hư trưởng môn lúc này đều giống như những người còn lại. Sau đó bọn họ đi ra khỏi nhà gỗ, đối diện với năm đại nguyên anh tu sĩ của Thiên Huyền Tông. Lúc song phương chào nhau, trưởng giáo Chí Tôn là người đầu tiên mở miệng nói với bốn vị đại yêu của Man Ly bộ lạc. Mấy vị đạo hữu Man Ly, tranh đoạt bảo vật không có gì đáng trách, thế nhưng cử phú đã có chủ, chuyện tình kế tiếp thỉnh xin mấy vị đạo hữu không nên tham dự nữa. Lời của trưởng giáo Chí Tôn vừa nói, ý tứ rõ ràng là chúng ta không phải vì các ngươi mà tới, chư vị có thể rời đi. Được rồi, mất hết hình tượng, Tính cách của Hổ Khâu lão quái trước nay đều là người ngay thẳng, hắn chắp tay thi lễ. Chương 516. Cường hóa hoàn tất, thể thao. Cướp giật bảo vật từ trong tay một vãn bối, nói như thế nào cũng không phải là một việc quang vinh cho lắm. Sau ngày hôm nay ta sẽ phái người đi quý phái, biểu đạt sự ái náy đối với Thiên Vũ. Tốt, trưởng giáo Chí Tôn chắp tay nói. Ý tứ của Hổ Khâu lão quái là đoạt bảo không được, tình cảm thì vẫn còn. Ngày sau ta sẽ phái người đem cho Thiên Vũ một ít đồ có giá trị thực tế để bồi thường, hóa giải đoạn nhân quả này. Cách này cũng chính là cách thường thấy dùng để hóa giải tranh chấp trong tu chân giới. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, mọi người còn phải qua lại với nhau. Vì vậy cũng không nguyện ý tạo thành thù hận không thể hóa giải. Đi, Hổ Khâu lão quái ra lệnh một tiếng, ba vị đại yêu còn lại theo hắn bay lên trời. Kể từ đó, trong sơn cốc cũng chỉ còn 5 đại nguyên anh của Thiên Huyền Tông rằng co với 7 đại nguyên anh của đám người Thái Hư. Thế nhưng trong đó, một vị nguyên anh trưởng lão của Huyễn Ma giáo cùng với một trưởng lão của Huyết Thần giáo, 3 ngày trước bị Tô Triệt mượn thiên uy lực đả thương, bản thân đều bị trọng thương, cần phải có 1 tháng mới có thể khỏi hẳn. Đồng thời, pháp bảo hộ thân của bọn họ bị hao tổn nghiêm trọng, gần như là đát hỏng. Lúc này nếu như miễn cưỡng tác chiến, hai người bọn họ còn không một nguyên anh sơ kỳ. Bởi vậy, ưu thế về nhân số của đám người Thái Hư cũng không rõ ràng. Mà về phía Thiên Huyền Tông, trưởng giáo Chí Tôn và Thanh Huyền Đại trưởng lão đều là nguyên anh hậu kỳ. 3 vị còn lại cũng đều là nguyên anh trung kỳ. 2 vị nguyên anh sơ kỳ còn lại ở lại tòa trấn tông phái. Nhất là Tử Tiêu này, tuy mới là nguyên anh trung kỳ, thế nhưng sức chiến đấu còn vượt lên trên cả Thanh Huyền Đại trưởng lão. Tử Tiêu thần lôi của hắn uy lực kinh khủng, không phải là thứ mà bất cứ nguyên anh hậu kỳ nào trong tu chân giới có thể chống đỡ nổi. Chính vì xuất phát từ những nguyên nhân này, 4 vị đại yêu của Man Ly bộ lạc mới có thể đưa ra quyết định cực kỳ sáng suốt trước đó. Nói trắng ra là tất cả đều phải dựa vào thực lực nói chuyện. Không phải chỉ nói lý là có thể được người khác tôn trọng, mà là xem nắm tay của ngươi có cứng hay không. Thái Hư trưởng môn, ngươi còn có gì có thể nói không? Trưởng giáo Chí Tôn nhàn nhạt hỏi. Nếu không có gì để nói, vậy thì trực tiếp động thủ đi a. Thiên Huyền trưởng giáo vừa mới nói qua, chuyện tranh đoạt bảo vật không có gì đáng trách. Ta chỉ dự định tranh đoạt cử phú, cũng không có ý tứ mưu hại Thiên Vũ. Lẽ ra Thiên Vũ trốn ở bên trong Phong Lôi Tuyệt Địa, việc này nên dừng lại ở đây. Thái Hư trầm giọng nói rằng, thế nhưng Thái Võ Sư Đệ của ta hiện tại lại ở bên trong Phong Lôi Tuyệt Địa, đến nay nơi hạ lạc không rõ ràng. Theo ta đánh giá thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều, cho nên mới dừng lại ở đây. Muốn xác định an nguy sinh tử của Thái Võ Sư Đệ, chuyện này còn cần Thiên Huyền trưởng giáo gọi Thiên Vũ từ bên trong trở ra cho chúng ta một đáp án xác thực. Những lời của Thái Hư trưởng môn này vô cùng không ôn hòa, nhìn như hợp tình hợp lý. Lưu lại nơi này không phải là nhằm vào Thiên Vũ, mà là đợi tin tức sinh tử của Thái Võ. Nghe được những lời nói của hắn, biểu hiện của 5 vị lão tổ Thiên Huyền Tông cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng trong nội tâm đều giật mình không ngớt. Thái Võ bị vây hãm bên trong, sinh tử không rõ. Tin tức này, mấy người Vô Cực môn cũng không rõ, vì vậy, mấy vị lão tổ của Thiên Huyền Tông cũng không biết được. Nếu như Thái Võ thực sự chết ở bên trong, như vậy Thái Ức môn lần này tổn thất quá lớn. Tử Tiêu hừ nhẹ một tiếng, dẫn đầu mọi người nói. Thái Võ ở bên trong Phong Lôi Tuyệt Địa thì có quan hệ gì tới Thiên Vũ? Sự nguy hiểm bên trong Phong Lôi Tuyệt Địa, tu chân giới này ai mà không biết, ai không hiểu. Chính mình không sợ chết, nguyện ý chạy vào bên trong, giờ còn trách được ai? Tình hình thực tế là Thiên Vũ dẫn động thiên uy lực bên trong Phong Lôi Tuyệt Địa để lưu lại Thái Võ bên trong. Việc đã đến nước này, Thái Hư cũng bất chấp mặt mũi, chỉ có thể ăn ngay nói thật, đồng thời nói ra yêu cầu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta hy vọng Thiên Vũ có thể trả Thái Võ lại cho Thái Ức Môn. Nói xong, đám người trưởng giáo Chí Tôn trên cơ bản cũng đã rõ ràng. Thiên Vũ không ngờ lại có khả năng dẫn động thiên uy lực đẩy lùi đám người Thái Hư, lưu lại Thái Võ bên trong, thậm chí còn có thể khiến cho hai người khác bị thương nặng. Thật là tốt Thiên Vũ a. Trong lòng năm vị lão tổ hiện giờ đều vô cùng vui vẻ, nhất là Tử Tiêu lại không thèm che giấu nụ cười trên mặt, ánh mắt có chút hả hê nhìn hai vị nguyên anh lão tổ trên người mang thương thế kia. Đương nhiên năm người cũng có thể đoán được, hài tử Thiên Vũ kia quả thực to gan lớn mật, chuyện gì cũng dám làm. Thái Võ mặc dù không chết, rơi vào tay hắn cũng không có khả năng sống trở về Thái Ức Môn. Phần thù hận này đã không thể hóa giải. Nếu đã không thể hóa giải, vậy chỉ có thể liều chết lăn qua lăn lại. Không làm thì thôi, làm sẽ khiến cho kẻ khác kinh sợ. Trưởng giáo Chí Tôn trong nháy mắt làm ra quyết định, hắn truyền âm với bốn vị lão tổ khác nói: làm hết khả năng để lưu lại Thái Hảo. Được, bốn người đồng thời truyền âm đáp lại. Đạo lý rất đơn giản, Thái Ức Môn đã tổn thất Thái Võ, bọn hắn từ nay về sau đã kết thành hận thù không thể hóa giải với Thiên Huyền Tông. Từ nay về sau bọn hắn cũng không từ thủ đoạn trả thù Thiên Huyền Tông. Như vậy hôm nay, sao không nhân cơ hội này giết chết Thái Hảo, không bằng sớm một chút làm suy yếu lực lượng của Thái Ức Môn. Phía đối diện, đám người Thái Hư trưởng môn dường như có chuyện còn muốn nói. Bên này, trưởng giáo Chí Tôn truyền âm nói một tiếng: động thủ sư. Năm vị nguyên anh lão tổ thân thể như điện xẹp, hướng về vị trí của Thái Hư và Thái Hảo vọt tới. Phong lôi tuyệt địa, dưới chỗ sâu trong nền đất, con mắt trên trái tim kia chậm rãi khép kín lại, hồng quang tiêu tán. Tô Triệt lập tức tỉnh lại. Cường hóa kết thúc, Tô Triệt lập tức dùng thần thức quan sát, lập tức thấy giọt máu thần bí bên trong trái tim đã biến mất, hẳn đã hoàn toàn phân tán đi khắp nơi. Trong một giọt máu này không ngờ lại có năng lượng cường đại như vậy, không biết nó mang đến sự thay đổi gì cho thân thể mình. Tô Triệt tỉ mỉ kiểm tra, rất nhanh liền xác nhận thân thể đã được cường hóa, chí ít cũng đề thăng hai bậc. Tố chất thân thể có thể so sánh với kim đan hậu kỳ đại viên mãn. Đạo tu luyện chính là dùng thân thể mình làm một cái lò, thông qua sự tu luyện không ngừng mà cường hóa dung lượng cùng chất lượng của cái lò này, mới có thể dung nạp số lượng ngày càng nhiều. Phẩm chất năng lượng càng cao, dung lượng ít, thực nguyên trong thân thể không đạt được số lượng nhất định, sẽ không dẫn tới sự biến đổi về chất. Rèn luyện không tới nơi tới chốn, thực nguyên lại càng không thuần hậu. Chương 517. Sát khí bên trong nếu như chất lượng không đủ, nếu như dùng để chịu tải thực nguyên quá mức cao cấp, sẽ ăn mòn chân nơ u y e nơ kinh mạch và đan điền trong cơ thể, sẽ ăn mòn dần dần trở thành phế nhân. Như vậy trải qua một phen cường hóa vừa rồi, thể chất hiện tại của Tô Triệt đã có đủ điều kiện có thể chịu tải chân nguyên cao cấp. Chỉ cần tu luyện ra số thực nguyên đủ nhiều nữa, có thể dẫn tới sự biến đổi về chất của chân nguyên, có thể dễ dàng tấn chức lên kim đan hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới kim đan hậu kỳ đại viên mãn. Lọ đã chuẩn bị tốt, bây giờ chỉ cần cung cấp đủ năng lượng mà thôi. Nói cách khác, trước giai đoạn ngưng anh, thời gian tu luyện của Tô Triệt chí ít cũng được rút ngắn 2/3 thời gian. Vốn tưởng rằng tấn chức lên kim đan hậu kỳ không có thời gian 5 năm căn bản không có khả năng. Hiện tại xem ra, 1 năm dưới cũng đã đủ rồi. Tô Triệt âm thầm mừng rỡ. Nói như vậy, thời gian tấn chức kim đan hậu kỳ vừa kịp thời gian phó ước cùng Thiên Mơ. Lão Hắc cười ha hà nói: chủ nhân, ngươi còn đang muốn để Thiên Mơ trở thành quân tốt sao? Ta cho rằng Thiên Mơ đối với người không có ác ý, cũng không có khả năng hại người. Ta cũng cho rằng nàng đối với ta không có ác ý. Nếu tồn tại ác ý, nàng hẳn đã sớm hạ thủ đối với ta rồi. Thế nhưng, Tô Triệt lại nói: ta có một loại cảm giác, 2 năm sau lúc gặp lại nàng khẳng định sẽ phát sinh một đại sự. Nếu như không đủ thực lực, ta sẽ phi thường khổ sở. Ồ, Lão Hắc lên tiếng, đối với trực giác của Tô Triệt hắn cũng cực kỳ tin tưởng. Tô Triệt tiếp tục nổi thì, đồng thời thì thào tự nói: ngoại trừ thân thể được cường hóa, dường như còn có thứ gì đó thay đổi, thế nhưng ta lại không rõ đó là thứ gì. Nghe thấy câu nói này của Tô Triệt, hỏa trái tim kia truyền đến một trận ba động tinh thần. Tô Triệt thoáng sườn sốt, nhất thời đại hỉ. Năng lực tái sinh, bá. Tô Triệt lấy ra phi kiếm bảo khí, thoáng do dự một chút, rồi lập tức lựa chọn tin tưởng nó. Vì vậy hắn cắn răng một cái, vận chân nguyên, xích một cái, nâng bảo khí tự chặt cánh tay mình. Chủ nhân, người làm gì vậy? Lão Hắc bị hành động tự hại mình của Tô Triệt làm quính lên. Thế nhưng, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một màn kinh ngạc không gì sánh được. Tô Triệt tự đoạn ngón trái mình, nhìn như lỗ mãng, kỳ thực cũng không có gì đáng ngại. Trong tu chân giới có vài loại linh đan diệu dược có thể tái sinh, có thể làm những bộ phận bị cắt đứt sinh trưởng trở lại. Chỉ bất quá, căn cứ vào tu vi cao thấp của người tu tiên mà có quá trình sinh trưởng nhất định. Nhưng Tô Triệt hình như không cần phiền phức như vậy. Ngón tay vừa mới rơi xuống mặt đất, miệng vết thương tức thì nhúc nhích. Trong nháy mắt, có một xeo xương ngón tay đỏ như máu thành hình. Sau đó, da thịt tái sinh bắt đầu xuất hiện, bao trùm lên nó. Trong vài lần hô hấp, một ngón tay hoàn toàn mới xuất hiện. Ngay cả một cọng lông nhỏ trên ngón tay cũng không thiếu. So với ngón tay vừa rơi xuống mặt đất không có gì khác nhau. Tô Triệt hoạt động ngón tay cảm nhận một chút, không hề có gì dạng, linh hoạt giống như ngón tay ban đầu. Năng lực tái sinh. Lão Hắc sợ hãi than. Chủ nhân, năng lực này quá mạnh mẽ a, từ sau này, cho dù là cái chết cũng không làm khó được chủ nhân sao? Vì sao lại có khả năng đó a? Trong lòng Tô Triệt cười nói, đây chỉ là một loại năng lực tự lành tương đối cường hãn mà thôi, rất nhiều yêu tu đều có năng lực tái sinh trời sinh. Chỉ là trên thực tế, nếu như mục tiêu bị tổn hại là trái tim và đầu thì vẫn có thể chết đi. Kim đan, nguyên anh hoặc nguyên thần đã bị thương nặng, nếu như bị như vậy chỉ sợ còn có thể bị phế bỏ. Không nói tới thế gian, cho dù chân tiên trên tiên giới cũng tồn tại bất tử chi thân chân chính, tùy thời đều có khả năng bị giết chết. Truyền rằng, thân thể tiên nhân mặc dù bị đánh thành những mẩu vụn, thế nhưng trong nháy mắt có thể ngưng tụ ra thân thể hoàn toàn mới. Thế nhưng, đây chỉ là bất tử chi thân tương đối mà thôi. Trong tiên giới, tiên nhân trong khi chiến đấu có rất nhiều loại phương pháp có thể triệt để diệt sát đối phương. Tô Triệt cho rằng, năng lực tái sinh bản thân hắn vừa mới thu được, kỳ thực chính là năng lực tự lành tăng mạnh mà thôi. Lúc thụ thương, tốc độ khôi phục của hắn so với trước đây tăng gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Chỉ là cái này cần phải tiêu hao một số khí huyết cùng sinh mệnh lực. Cũng may, thứ bản thân hắn không thiếu nhất chính là khí huyết và sinh mệnh lực. Điều này có nghĩa là năng lực sinh tồn của hắn so với nguyên anh tu sĩ cường hãn hơn nhiều lần. Ví dụ như, đồng thời cùng là một loại thương thế, Thái Võ là nguyên anh sơ kỳ, cần một tháng mới có thể khỏi hẳn. Nếu đổi lại là chính hắn chỉ cần một buổi là có thể sinh long hoạt hổ ngay. Loại năng lực này đối với ta mà nói, chỗ tốt khẳng định vô cùng nhiều. Trong lòng Tô Triệt thầm nghĩ, tối thiểu khi ta phóng thích phá diệt quyền, không cần phải chịu khổ như vậy nữa. Trong nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền, phỏng chừng cũng không thành vấn đề. Đa tạ, Tô Triệt hướng về phía khỏa trái tim thật lớn kia khom người thi lễ, chân thành nói lời cảm tạ. Khỏa trái tim này huy vũ huyên quản to như cành cây, nhẹ nhàng đụng vào cánh tay Tô Triệt, dường như muốn nói rằng không cần phải khách khí. Sau đó, không cần Tô Triệt chủ động đưa ra yêu cầu, sưu, một đạo hồng quang bắn ra. Trong vòng mấy tức, Tô Triệt thông qua nội thị liền nhìn thấy bên trong cơ thể hắn lại có một giọt máu thần bí. Thể tích so với giọt máu trước đây lớn hơn, chí ít cũng gấp 5 lần. Hay nói cách khác, nó lại cho hắn 5 giọt máu. Tô Triệt lại một lần nữa nói lời cảm tạ. Hắn cũng quyết định sau khi rời khỏi Phong Lôi Tuyệt Địa sẽ trở lại sư môn. Đang muốn nói lời từ biệt với nó, thế nhưng khỏa trái tim này lại liên tiếp truyền đến những hình ảnh. Tô Triệt thấy bên trong sơn cốc bên ngoài Phong Lôi Tuyệt Địa, trưởng giáo Chí Tôn cùng bốn vị sư tổ đang cùng đám người thái hư kịch liệt giao chiến. Huyệt động này cách mặt đất gần mấy vạn trượng. Dựa vào năng lực cảm ứng của Tô Triệt, cho dù trên mặt đất cho bị sới tung lên hắn cũng không cảm giác được. Thế nhưng khỏa trái tim thật lớn này hẳn là chủ nhân toàn bộ hoang thần cốc. Nó có thể thấy rõ những điều này. Thật ra cũng chẳng có gì lạ. Năm vị sư tổ đều tới. Tô Triệt trong lòng nghi hoặc. Bọn họ hẳn là biết ta có thể thông qua địa đạo ma giới dưới lòng đất trở về tông môn. Chỉ cần vào phong lôi tuyệt địa sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Vì sao bọn họ lại tới đây tranh chấp cùng đám người thái hư cơ chứ? Nghi vấn như vậy vừa mới xuất hiện, chính bản thân hắn cũng nghĩ ra đáp án. Mấy người sư tổ hẳn là tới đây thay ta xuất đầu. Tô Triệt suy nghĩ một lát, cũng quyết định, hắn nói với khỏa trái tim thật lớn kia. Ta phải rời khỏi đây rồi, hy vọng lần sau gặp ngươi vẫn khỏe như vậy. Chương 518. Sát khí bên trong, thể thao. Khỏa trái tim kia huy vũ huyết quản, giống như phất tay nói lời từ biệt. Lúc này, ta lại không muốn ngầm rời đi. Tô Triệt chỉ vào phía trên, nói: ta phải rời đi bằng mặt trên. Ý của Tô Triệt chính là muốn bản thân mình bay lên. Độ sâu 5 vạn trượng không tính là cái gì. Chỉ cần thời gian hơn 10 tức cũng có thể phi lên rồi. Không nghĩ tới, khỏa trái tim thật lớn này lần thứ 2 bắn ra hồng quang. Tô Triệt chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Mở mắt ra nhìn lần nữa thì đã nhìn thấy bản thân mình đã ở trên mặt đất phong lôi tuyệt địa. Cự ly cách cửa vào chỉ có mấy trăm trượng mà thôi. Nó còn có năng lực truyền tống cường đại, đây chính là một loại thần thông sao? Hay là đại đạo thuật càng cao cấp hơn? Viễn cổ ma thần. Có người từng nói đó chính là sinh linh cường đại trên cả chân tiên trên tiên giới. Năng lực bọn họ nắm giữ, chí ít cũng là đại đạo thuật a. Một ngày kia, nếu như ta được truyền thừa tất cả những năng lực này, vậy thì... Trong lòng Tô Triệt âm thầm sợ hãi than, đồng thời đối với tương lai của mình lại tràn đầy chờ mong. Chỉ là lúc này không có thời gian suy nghĩ về những thứ này. Bên ngoài tuyệt địa, trưởng giáo Chí Tôn cùng các sư tổ chiến đấu đang tiến vào giai đoạn gay cấn. Hẳn là lập tức sẽ phân ra thắng bại, nên qua giúp mọi người một chút. Trong khu vực phong lôi tuyệt địa này, sức chiến đấu của ta mới là mạnh nhất. Tô Triệt cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Thử hỏi, trong tu chân giới này, có ai có thể bằng vào năng lực của bản thân, khiến cho thái hư, huyễn ma, huyết thần, ba vị trưởng môn cùng với bốn đại nguyên anh trưởng lão đồng thời đại bại, đánh cho bọn họ chạy trối chết, thậm chí còn bắt sống một người tại chỗ? Ngoại trừ Tô Triệt, dường như không có ai có thể làm ra loại sự tình bậc này. Trong sơn cốc, trưởng giáo Chí Tôn điều khiển một kiện bảo khí hình pháp xuất, phóng ra đạo khí kình, huyễn hóa ra nghìn vạn pháp tướng. Có thiên long xoay quanh, có Phật Đà trợn mắt, có cự hổ tấn công, có phượng hoàng dương cánh. Đây chính là trấn phái chi bảo, trung phẩm đạo khí vạn tương thiên luân. Tụ tập hai đại công năng là kiềm chế và công kích cho bản thân. Lúc này, nó lợi dụng nghìn vạn pháp tương, triệt để chế trụ thái ấp du long kiếm trong tay thái hư, khiến cho thái hư không thể đi viện trợ những người khác. Cách đó không xa, Thanh Huyền đại trưởng lão cầm trong tay một bút lông màu vàng kim dài 2 xích, đang cùng thủ tịch đại trưởng lão của thái ấp môn, Thái Hảo tranh đấu. Chiếc bút lông màu vàng kim trong tay Thanh Huyền chính là một kiện bảo khí trấn phái chi bảo khác của Thiên Huyền Tông, hạ phẩm đạo khí chúng sinh diệu hóa bút. Đầu bút lông kia có khả năng vừa nhu vừa cương. Lúc nhu có thể vô cùng mềm mại đến thần kỳ, lúc cương cũng có thể sắc bén vô cùng. Không có gì không phá nổi. Sưu, sưu, sưu. Vừa nói tới cương thì đầu bút lông xuất ra kình khí bén nhọn, khiến cho không khí bốn phía đều bị cắt đứt. Không hề nghi ngờ, cây bút lông này có uy năng cường đại có thể cắt không gian. Trong tay Thái Hảo không có đạo khí đồng cấp để chống lại, cho nên chỉ có thể dùng hết khả năng né tránh hoặc chống đối. Trong lòng hắn hiện tại đã âm thầm hối hận. Lúc xuất môn không mang theo kiện đạo khí trên người, đây chính là quyết định thất sách cực đại a. Bên kia, Nhiễm Thú, Mộc Dạ và Tử Tiêu. Ba người đang cùng Huyễn Ma giáo chủ, Thánh giáo chủ Huyết Thần giáo cùng ba vị nguyên anh tu sĩ khác dây dưa một chỗ. Tám người này dường như cũng không có ý đem hết toàn lực, dường như chỉ có ý ứng phó qua loa mà thôi. Đây chính là bởi vì Huyễn Ma giáo chủ và Thánh giáo chủ Huyết Thần giáo đã nhìn ra năm đại nguyên anh của Thiên Huyền Tông chủ yếu nhằm vào Thái Ức Môn, cho nên cũng không có ý tứ liều mạng. Những nguyên anh lão tổ sống được cho tới bây giờ đều vô cùng tinh tế. Nếu đã như vậy thì cũng không cần phải liều mạng với đối phương. Cuộc diện lưỡng bại câu thương ai cũng không nguyện ý thấy. Vì vậy, cho nên bọn hắn mới để cho mấy lão gia hỏa Thiên Huyền Tông này phát tiết một phen thay cho đại đệ tử Thiên Vũ. Kết quả này nhất định là cũng không giải quyết được gì. Phải nói rằng, các nàng chỉ đoán đúng phân nửa. Mục đích cuối cùng của năm đại nguyên anh Thiên Huyền Tông chính là tạo ra cơ hội liên hợp xuất kích, lấy phương thức sấm chớp đánh lén diệt sát Thái Hạo tại chỗ. Bất quá, bọn họ ẩn giấu rất sâu, tạm thời còn chưa lộ ra. Kế liên thành ẩn giấu sâu đến nỗi Thái Hư trưởng môn cũng không nhận thấy Thiên Huyền ngũ lão ẩn giấu sát khí, thậm chí cũng không lường trước được. Bọn họ thực sự dám làm như vậy. Dù sao, giết chết một vị nguyên anh lão tổ của siêu cấp môn phái, hậu quả nghiêm trọng, mối họa vô cùng. Trên cơ bản không có người của môn phái nào có can đảm dẫn đầu làm ra thù hận bực này. Giống như trận trước, Thiên Huyền Tông rõ ràng bắt sơ, quy, u, o, cơ, thần húc của Linh Dược Sơn, Vạn Dược Tông sườn sốt, tùy thời đều có thể giết chết bọn họ. Thế nhưng cuối cùng lại thả ra. Vì vậy hôm nay, Thái Hư trưởng môn cũng tưởng như vậy. Hắn đang cho rằng, mục đích chủ yếu của Thiên Huyền ngũ lão chỉ là đánh đuổi bọn họ ra khỏi sơn cốc, cứu Thiên Vũ từ trong phong lôi tuyệt địa ra. Thiên Huyền trưởng môn làm như vậy không hề có ý nghĩa. Thái Hư trưởng môn thôi động Thái Ức Du Long kiếm, bắn ra kiếm khí, cắn nát nghìn vạn pháp tượng trước mắt, nói: ta thừa nhận quyền sở hữu cử phú đã được xác định đã là vật của Thiên Huyền Tông các ngươi. Thế nhưng hiện tại còn chưa xác nhận sinh tử của Thái Võ, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây. Biện pháp duy nhất giải quyết trận phân tranh này chính là gọi Thiên Vũ từ bên trong ra, nói rõ cho chúng ta biết. Lời còn chưa dứt, thần sắc của hắn liền biến đổi. Cách đó không xa, Thái Hạo trong một lúc sơ sẩy, rút cuộc đã tạo cơ hội cho Thanh Huyền đại trưởng lão. Bút viết như du long, sư sư hai tiếng viết ra một chữ thấu. Ý nghĩa chính là thấu vào bên trong hộ thân kinh khí của Thái Hạo. Chữ thấu này chính là một loại thần thông uy năng. Thấu tự quyết. Lẽ ra, đối với loại công kích như thế này, Thái Hạo hẳn nên phải né tránh mà không nên ngạnh kháng mới đúng. Thế nhưng, vừa mới nghe được Thái Hư trưởng môn đề cập tới sinh tử của Thái Võ, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Thái Võ đã mất, Thái Võ đã không ở nhân thế, không có khả năng gặp lại hắn nữa. Thái Hạo và Thái Võ 300 năm trước từng có một đoạn tình cảm thầy trò, lại có 100 năm tình nghĩa sư huynh đệ. Đối với sinh tử an nguy của Thái Võ, hắn mới chính là kẻ quan tâm nhất. Cảm ứng mạnh mẽ trong nháy mắt này khiến cho trong lòng hắn vốn có một tia hy vọng cũng triệt để tan biến. Dưới sự ảnh hưởng đó, cho nên mới có phút sơ sẩy này, bị Thanh Huyền đại trưởng lão cực kỳ nhạy bén bắt được cơ hội. Chương 519. Tử Tiêu thần lôi một tiếng kêu đau đớn, chữ thấu kia đi vào người của Thái Hạo, khiến cho hắn bị thương. Hô! Thanh Huyền đại trưởng lão thừa cơ truy kích, một trường chém ra, một bàn tay trong suốt lập tức hiện ra, hướng về phía Thái Hạo đánh tới. Một chưởng này lẽ ra sẽ không đả thương tới hắn, thế nhưng lại có chút chuyện ngoài ý muốn. Thái Hạo vừa bị thấu tự quyết của Thanh Huyền đại trưởng lão đánh trọng thương, không kịp né tránh, chỉ có thể vận chuyển chân nguyên, đồng thời cũng lấy trường chống trường. Thế nhưng dưới sự ảnh hưởng của thương thế, cho nên chỉ dùng 7 thành lực đạo tiếp chiến với 10 thành công lực của Thanh Huyền đại trưởng lão. Thái Hạo vốn có tu vi nguyên anh trung kỳ, luận về tu vi vốn yếu hơn nguyên anh hậu kỳ Thanh Huyền. Lần này,

Tử Tiêu không hổ danh là quái thai tu chân giới, bị thương mà còn cười to. Bởi vì một đạo Tử Tiêu thần lôi vừa rồi trên cơ bản đã quyết định số phận của Thái Hạo. Tuy rằng bản thân hắn bị ba người huyễn ma huyết thần công kích, không thể tiếp tục thắt cổ Thái Hạo, thế nhưng đừng quên, còn có một vị Thanh Huyền đại trưởng lão. Nói thì chậm, hành động thì lại nhanh. Thanh Huyền đại trưởng lão đã bay đến phủ cận, hướng về phía Thái Hạo đang rơi xuống mặt đất phát ra một kích chí mạng cuối cùng. Thế nhưng Thiên Huyền ngũ lão đã đánh giá thấp thần thông bảo mệnh của Thái Ức Môn. Lúc này Thái Hư trưởng môn quát lớn một tiếng: Thái Hạo, giải thể. Thái Hạo lúc này đang rơi xuống mặt đất, thần trí vẫn thanh tỉnh như cũ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ có biện pháp này mới có thể bảo mệnh. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Thái Hạo cũng là một người ngoan độc, quyết định thật nhanh, không chút do dự mà thi triển ra giải thể đại pháp. Nguyên Anh và nhục thân Khải Hàng Mão Thủy Ấm trong nháy mắt thoát ly. Bảo chủ Nguyên Anh tự bảo thân thể mang Khải Hàng Mão Thủy Ấm, Nguyên Anh mới là căn bản. Chỉ cần Nguyên Anh không chết, cho dù mất đi Khải Hàng Mão Thủy Ấm chi thân, thông qua thuật đoạt xá, chỉ cần thời gian 10-20 năm lại có thể sở hữu một thân thể hoàn toàn mới. Lúc này kiếp nổ chính là khối thân thể của Nguyên Anh trung kỳ. Chân Nguyên ẩn chứa bên trong thân thể Khải Hàng Mão Thủy Ấm trong nháy mắt bạo tạc. Uy lực của nó tự nhiên là kinh khủng không gì sánh được. Lực lượng vô cùng cường đại trong nháy mắt khuyết tán ra. Thanh Huyền trưởng lão cự ly cách đó gần nhất cũng phải thối lui trăm trượng, suýt chút nữa bị thương. Ngay cả mấy người Tử Tiêu, Huyễn Ma giáo chủ đang giao chiến, thân hình cũng đều bất ổn, thối lui 10 trượng, tạm thời gián đoạn cuộc chiến. Nhân cơ hội này, Nguyên Anh của Thái Hạo bao bọc lấy nguyên thần của mình, cùng với chiếc nhẫn chứ vật nho nhỏ, nhanh chóng chạy trốn, bay ra khỏi sơn cốc. Chương 520 Tử Tiêu thần lôi, thể thao, răng rắc. Lại có một đạo Tử Tiêu thần lôi bổ xuống. Không, vẻ mặt Thái Hư trưởng môn vô cùng kinh khủng, bi thương hét lên một tiếng. Phốc suy, Nguyên Anh nho nhỏ, mặc dù có thể dung nạp vô số chân nguyên, nhưng tự thân nó không có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, giống như là một cái pháo, bị thần lôi oanh kích thành những quang điểm trên bầu trời. Kể cả nguyên thần của hắn cũng nhanh chóng bốc hơi thành những linh lực vô hình, dung nạp vào bên trong linh khí thiên địa. Leng keng, chỉ còn lại chiếc nhẫn chứ vật nho nhỏ kia rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Thủ tịch đại trưởng lão Thái Hạo của Thái Ức Môn, một Nguyên Anh lão tổ ngang dọc tu chân giới mấy trăm năm, lúc chết đi, mọi dấu vết của hắn trên thế giới này biến mất, ngay cả nguyên thần cũng bị tiêu vong. Thái Hạo đã chết, thế nhưng hắn chết như thế nào a? Bên trong sơn cốc, 10 đại Nguyên Anh đều sững sờ tại đương trường. Bọn họ đều xác định đạo Tử Tiêu thần lôi vừa rồi tuyệt đối không phải là của Tử Tiêu phóng ra. Bởi vì hiện tại Tử Tiêu đã bị thụ thương, ốt còn không mang nổi mình, ốt lại bị thân thể Khải Hàng Mão Thủy Ấm tự bảo trùng kích khiến cho phải liên tục thối lui, hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ. Như vậy đạo Tử Tiêu thần lôi này là do ai phóng ra? Nguyên Anh lão tổ cũng không ngốc, cảm giác ngạc nhiên vừa mới chợt lóe lên, bọn họ lập tức nghĩ đến người kia, Thiên Vũ, Thiên Huyền Tông. Người kia có thể dẫn động thiên phạt lực. Quả nhiên, trước cửa phong lôi tuyệt địa, Tô Triệt không nhanh không chậm giơ tay ra, sưu một cái, hút chiếc nhẫn chứ vật của Thái Hạo vào lòng bàn tay. Thái Hư trưởng môn thật không ý tứ, lại phải lưu lại hai người của Thái Ức Môn các ngươi rồi. Tô Triệt mỉm cười nói, đã báo cho Thái Hư trưởng môn biết, không chỉ là Thái Hạo vừa rồi, mà ngay cả Thái Võ kia cũng bị ta giết chết. Thiên Vũ, đến nạp mệnh. Thái Hư trưởng môn giống lên một tiếng, đang muốn phi thân qua liều mạng với Tô Triệt, lại bị trưởng giáo Chí Tôn và Thanh Huyền đại trưởng lão đồng thời thôi đồng hai kiện đạo khí của Thiên Huyền Tông chặn lại. Ông, trên đỉnh đầu Tô Triệt xuất hiện một tòa cung điện màu vàng vô cùng tinh xảo, đó chính là chí bảo phòng ngự cự phú. Phương thức triệu hồi ra cự phú như vậy, người sáng suốt đều có thể nhận thấy cự phú đã triệt để nhận chủ. Có sự bảo hộ cường đại của cự phú, thân lại ở trong phong lôi tuyệt địa, Tô Triệt còn có thể sợ ai cơ chứ? Nếu như nơi này chỉ là lối vào phong lôi tuyệt địa, trong sơn cốc cũng không có thiên lôi và cương phong, vậy thì đạo tử tiêu thần lôi vừa rồi Tô Triệt triệu hoán từ đâu tới? Đáp án rất đơn giản. Bầu trời. Phong lôi tuyệt địa trên không thông thiên. Ý tứ chính là khắp bầu trời bị một tầng mây bao phủ. Đồng thời trong đó ẩn giấu vô số thiên lôi. Không có người nào dám can đảm phi hành trên đó. Thế nhưng tầng mây này lại cách mặt đất không tới 500 trượng. Lại trong phạm vi thần thức của Tô Triệt, hắn liền có thể từ bên trong tầng mây kia dẫn sắt bất kỳ loại thiên lôi nào. Chỉ là đạo tử tiêu thần lôi vừa rồi chỉ là đúng dịp mà thôi. Chính bản thân Tô Triệt cũng không biết đại lạc lôi thuật có thể dẫn sắt các loại thiên lôi ở bên trong tầng mây. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tô Triệt vừa liên tục dẫn sắt ba đạo thiên lôi, phân biệt là ấp mộc thần lôi, thiên hỏa lôi uy lực kém nhất, còn có một đạo thái thanh thần lôi uy lực cực mạnh. Ba đạo thần lôi này cũng không có nhằm vào bất luận một kẻ nào, chỉ là đánh vào khoảng không mà thôi, hình thành lực uy hiếp cực lớn, khiến cho Thái Hư đang điên cuồng trong giây lát tỉnh lại. Thái Hư trưởng môn, một chút chuyện còn con như vậy cũng không kiềm chế được sao? Tô Triệt đứng ở chỗ tiến vào phong lôi tuyệt địa, chậm rãi nói: giết người phải nghĩ tới việc bị người giết. Các ngươi thân là trưởng bối tu chân giới lại trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Như vậy chết ở trong tay ta thì có gì là kỳ quái? Hôm nay Thái Ức Môn mất đi hai vị nguyên anh, đây chỉ là bắt đầu. Nhưng ta hy vọng đây cũng chính là kết thúc. Từ nay về sau, nếu như còn có người tiếp tục nhằm vào ta, hoặc là nhằm vào Thiên Huyền Tông, đợi đến khi thực lực của ta đủ, chắc chắn ta sẽ giết chết kẻ đó, đem tông môn bọn ngươi xóa khỏi bản đồ tu chân giới Khải Nguyên Tinh. Nếu như các ngươi không muốn thấy ngày đó, chỉ có hai lựa chọn. Nếu có bản lĩnh thì nên nhanh chóng diệt trừ ta. Nếu như làm không được, vậy thì thành thật một chút, tránh xa ta ra một chút, miễn cho ta nhớ kỹ mặt hắn. Đương nhiên, những lời này chỉ là lời khuyên mà thôi, có tiếp thu hay không tùy ngươi. Nói xong với đám người Thái Hư những lời này, Tô Triệt lại nhìn về phía trưởng giáo Chí Tôn nói rằng: cảm tạ năm vị sư tổ đến đây cứu trợ. Chỉ là kế tiếp, xin năm vị tổ sư nghỉ ngơi ở chỗ này, đối phó với những người này, chỉ một mình ta cũng đủ. Ha ha, Tử Tiêu ngửa mặt lên trời cười to: tiểu tử so với ta còn cuồng hơn. Tốt, nên như vậy. Trưởng giáo Chí Tôn cùng bốn vị lão tổ mỉm cười gật đầu đang chuẩn bị đáp xuống. Bọn họ cũng không thực sự khoanh tay đứng nhìn, mà là năm người cùng nhau chắn trước người Tô Triệt. Lúc này, tạm không nói đến Thái Hư trưởng môn tâm tình rối loạn, ngay cả Huyễn Ma giáo chủ và Thánh giáo chủ Huyết Thần giáo trong lòng cũng khó chịu. Một tiểu bối đời thứ ba của Thiên Huyền Tông, tu vi bất quá chỉ kim đan trung kỳ lại dám uy hiếp ba đại trưởng môn, khiêu khích, kêu gào như vậy. Thế nhưng bọn hắn lại không có biện pháp làm gì người này. Bởi vì giờ khắc này, vũ khí trong tay hắn không phải bất cứ một loại pháp bảo nào, mà là toàn bộ thiên uy lực ở phong lôi tuyệt địa. Tu chân giới ai có thể chống lại cơ chứ? Trầm mặc trong chốc lát, Huyễn Ma giáo chủ thường ngày luôn trầm mặc là người đầu tiên làm ra hành động, không nói một tiếng nào liền xoay người rời đi. Hai tên trưởng lão Huyễn Ma giáo cũng vội vàng đuổi theo. Thánh giáo chủ Huyết Thần giáo khẽ cười một tiếng trước khi đi ném lại một câu: Thiên Huyền Thiên Vũ, không hổ là đệ nhất kỳ tài tu chân giới. Ta đi là được chứ gì, đừng có nhớ mặt ta. Huyễn Ma giáo chủ, Huyết Thần giáo đều đã đi, trên bầu trời chỉ có thân ảnh của mình Thái Hư đứng đó. Để tranh đoạt cử phú, Thái Ức Môn xuất động ba đại nguyên anh trong vòng vài ngày, không ngờ lại chết hai trong số đó. Điều này làm cho một kẻ thân là trưởng môn như Thái Hư có mặt mũi nào trở về tông môn? Làm sao đối mặt với 10 vạn môn nhân? Đối với Thiên Huyền Tông, nhất là Thiên Vũ kia, phần cừu hận này không cần phải nói thêm nữa. Lúc này, thân ảnh của Thái Hư trưởng môn một mình huyền phù trên không trung. Vẻ ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực lửa giận trong mắt đang hừng hực cháy. Phần thù hận này không đổi trời chung. Thế nhưng đối với Tô Triệt mà nói, mặc dù không có giết Thái Hạo, bắt Thái Võ, Thái Ức Môn cũng trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ chính mình, tìm mọi cách báo thù, rửa hận, không có gì khác nhau cả.